5. Từ những quả trứng tươi đến những bậc đá. Khi nhắc đến nhận thức, có đôi điều chúng ta nên hiểu rõ về mối liên hệ giữa tâm trí cởi mở và tính kỷ luật. Có lẽ là sự khác biệt, hoặc thậm chí là sự kết hợp giữa hai khái niệm này. Khi nhắc đến tâm trí cởi mở, chúng ta muốn nhắc đến thái độ cởi mở có liên quan đến việc cho phép nhận thức tự tồn tại đến với chúng ta. Hơn nữa, nhận thức không phải là khái niệm cần được sản sinh ra. Khi tồn tại khoảng trống thì nhận thức sẽ thâm nhập vào chúng ta. Do đó, nhận thức không đòi hỏi một nỗ lực cụ thể nào cả. Một nỗ lực như thế là không cần thiết trong trường hợp này. Nhận thức giống như cơn gió. Nếu bạn mở cửa lớn và cửa sổ, nó sẽ tràn vào ngay. Đối với tính kỷ luật, chúng ta đôi khi sẽ gặp trở ngại hoặc ngập ngừng trong mối tương quan với trải nghiệm nhận thức không mong muốn. Chúng ta cảm thấy phần nào không thoải mái vì sống trong trạng thái nhận thức. Điều đó khiến chúng ta không thể sống tự do với chứng bệnh tâm thần quen thuộc của mình. Điều dường như mang lại cảm giác thoải mái hơn, hoặc ít nhất thì trạng thái nhận thức cũng chiếm lấy thời gian của chúng ta. Tuy nhiên, trạng thái nhận thức cũng phần nào tạo ra cảm giác xa lạ. Chúng ta không thể tiếp nhận những trở ngại của bản ngã, cũng như chính bản ngã của mình. Do đó, chúng ta thường có cảm giác ghê sợ tự nhiên đối với tiềm năng của tâm trí giác ngộ hay của chính tâm trí giác ngộ. Cảm giác không thoải mái này luôn theo sau trạng thái nhận thức. Trong rất nhiều trường hợp, nó có thể trở nên thái quá. Bạn sẽ tìm mọi cách để loại bỏ khả năng giác ngộ và những cảm giác sợ hãi gắn liền với nó, những cảm giác mà bạn không muốn tiếp nhận. Bạn có thể gọi nỗ lực này là ý thức về bản thân, tín ngưỡng hay bất kỳ thuật ngữ nào khác. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi đối với sự ngập ngừng đặc biệt này là bạn không muốn tiếp nhận trạng thái nhận thức. Nói chung, ở đây tồn tại một rào cản tâm lý đối với một bệnh sử nổi tiếng. Đó chính là thái độ khát khao dành cho chứng bệnh tâm thần và thái độ ít khát khao hơn dành cho sự tỉnh táo. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, khi chúng ta bị chi phối hoàn toàn bởi chứng bệnh tâm thần hay sự thiếu tỉnh táo, khi bị quấy rầy vô cùng khó chịu bởi chúng, thì một thái độ khát khao sẽ xuất hiện đối với việc dấn thân vào cuộc hành trình tìm kiếm sự tỉnh táo căn bản. Đó chính là thái độ khát khao tìm được một vị sư phụ và đọc được những cuốn sách viết về hành trình tinh thần. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu làm thế, khi bắt đầu áp dụng các giáo lý vào thực tiễn, ta vẫn sẽ đối mặt với trở lực cũ. Điều đó luôn xảy ra, đó là một trở ngại phổ biến về mặt tâm lý. Ví dụ, bạn sẽ luôn bắt gặp trạng thái tâm lý bướng bỉnh của một nam sinh. Bạn sẽ cố gắng tìm mọi lý lẽ để không ngồi thiền. Bạn thường xuyên nghĩ ra lý do để biện hộ cho việc trốn tránh tu tập. Tôi phải buộc lại dây giày. Chúng ta hãy dành đôi chút thời gian cho việc đó. Tôi biết cuối cùng mình vẫn phải ngồi thiền, nhưng chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát. Hoặc tôi phải gọi điện một lát. Tất cả những thái độ ngập ngừng này đều bắt nguồn từ chứng bệnh tâm thần đặc biệt, vốn không bao giờ chịu nhượng bộ trước trạng thái nhận thức. Đó là tình huống tự nhiên liên quan đến những trở ngại đối với sự cởi mở. Tính kỷ luật giúp giải thích hiện tượng này, nhưng không phải bằng cách xem đó là vấn đề lớn hay trở ngại lớn. Nó chỉ sử dụng sức kháng cự giống như viên đá lót đường. Từ đó, bạn sẽ tiến vào trạng thái nhận thức. Theo cùng cách đó, sức kháng cự giống với sự giúp đỡ hay lời nhắc nhở hơn là một trở ngại. Đây là một câu hỏi liên quan đến thái độ thực tế trực tiếp. Như tôi đã giải thích nhiều lần trước đây, sự cởi mở và nhận thức là một trạng thái không sản sinh ra bất kỳ điều gì khác. Nó chỉ tồn tại một cách đơn thuần. Ở đây xuất hiện một sự hiểu lầm, đặc biệt với Vipassana, tức là xem việc đạt được nhận thức như một nỗ lực lớn, như thể bạn đang cố gắng trở thành một chủng loài đặc biệt khác thường. Bạn nghĩ rằng giờ mình đã được biết đến như một người tu tập thiền định, do đó bạn nên tiếp tục theo một cách đặc biệt, rằng mình sẽ trở thành một người tu tập thiền định chính thức. Đó là thái độ sai lầm. Con người không tìm cách bám víu vào trạng thái thiền định, trạng thái nhận thức. Con người không tìm cách gắn bó với trạng thái ấy một cách đau khổ. Nếu nhìn nhận thuật ngữ theo hướng tích cực và sáng tạo, chúng ta có thể nói rằng nhận thức là trạng thái lơ đãng. Quan niệm ở đây cho rằng khi không có tâm trí để có thể tỏ ra lơ đãng, năng lượng sẽ xuất hiện. Nhờ đó, bạn có thể quyết định chính xác, đúng đắn và định tâm, nhưng đồng thời là vừa đãng trí. Chính là thế, chúng ta có thể sử dụng thuật ngữ lơ đãng theo nghĩa tích cực hơn, thay vì theo nghĩa thông thường, tức là cẩu thả hoặc thường xuyên choáng váng. Vì thế, mỗi khi thông điệp của ý thức xuất hiện, bạn xem như đã sống trong trạng thái đó. Đó vừa là trạng thái của sự lơ đãng lẫn định tâm. Trong trường hợp này, sự lơ đãng đóng vai trò của kẻ xúi dục hay kẻ chủ mưu tạo nên bối cảnh, trong khi định tâm lại là người sở hữu bối cảnh đó. Vì vậy, bạn sẽ ở đó, nhưng đồng thời cũng không hiện diện ở đó. Ngoài ra, bạn có thể hoàn thành mọi trách nhiệm hằng ngày, suy ngẫm về hoàn cảnh sống, các mối quan hệ, có các buổi nói chuyện vân vân. Tất cả mọi việc đều có thể được kiểm soát một cách định tâm nếu bối cảnh đằng sau chính là sự lơ đãng. Điều đó rất quan trọng. Khi tiếp cận theo lối này, định tâm không còn là một vấn đề, trở ngại hay khó khăn nữa. Xét về mặt này, định tâm cũng không làm tiêu tốn năng lượng. Vấn đề ở đây là chọn lựa một quan điểm khác trong thái độ của bạn. Bước đầu tiên là bạn phải sẵn sàng sống định tâm. Bạn phải cam kết với bản thân mình. Xét trên một số phương diện, bạn phải thề rằng mình sẵn sàng sống định tâm và nhận thức. Điều này cũng giống như việc nói với chính mình, đây là công việc của hôm nay và của phần đời còn lại của tôi. Tôi sẵn sàng sống nhận thức, tôi sẵn sàng sống định tâm. Khi sở hữu một niềm tin vững chắc và thực tế để làm nền tảng bắt đầu, bạn sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Mọi trở ngại nếu có xuất hiện chỉ là chuyện nhỏ. Chúng chỉ muốn áp chế ký ức của bạn, ký ức cho rằng mình nên sống định tâm. Vì vậy, sau khi sở hữu thái độ cam kết, thái độ đó sẽ tự động mang lại sự lơ đãng cho bạn, dẫn đến việc bạn thường xuyên sống định tâm. Do đó, vấn đề ở đây chính là sự cam kết, hay còn gọi là tính kỷ luật. Bạn có thể hỏi rằng, chúng ta đang nhắc đến dạng cam kết nào đây? Tôi có cần phải ký tên vào một bản cam kết không? Phần lớn, những biện pháp tương tự đều không hiệu quả. Sau khi bạn ký vào một bản cam kết, mọi chuyện sẽ chấm hết. Thật tuyệt khi có những chứng chỉ đó, nhưng chúng thực chất không mang lại điều gì cho bạn. Chúng chỉ là những mảnh giấy không hơn không kém, cũng chỉ là một lối cư xử ước lệ đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa, hoàn toàn trống rỗng. Vậy, nếu đây không phải là cách tiếp cận tương tự, thì chúng ta đang nhắc đến hình thức cam kết nào trong trường hợp này? Đó là thái độ cam kết thực sự, yêu cầu việc phải thường xuyên sống theo một lối sống đặc biệt. Vậy, lối sống đặc biệt đó là gì? Đó chỉ đơn thuần là một ký ức của hiện tại thay vì của quá khứ. Ký ức cho rằng bạn đã thề để trở thành một người có nhận thức, rằng bạn sẽ phát triển nhận thức trong suốt cuộc đời mình. Đó chính là ký ức đang được nói đến. Khi bạn có ký ức đấy, nó sẽ không bao giờ chết. Nó thực sự là một ký ức sống, một tình huống có thực trong cuộc sống của bạn. Việc sở hữu dạng ký ức ấy là một tình huống hiện tại, một tình huống cập nhật. Chính vì ký ức ấy nên sự lơ đãng mới tồn tại, để rồi từ sự lơ đãng ấy thì sự định tâm mới phát triển. Đó chính là chỉ dẫn căn bản đối với cách kiểm soát sự định tâm. Có rất nhiều cách hiểu sai vấn đề này. Mọi người thường cảm thấy rằng họ phải có ý thức đặc biệt đối với những gì đang làm. Họ phải đi đứng thế này, họ phải ngồi thiền thế kia. Họ hành xử như thể đang đội một rổ trứng tươi trên đầu. Hệ quả là cuộc sống của họ trở nên tẻ nhạt, cứng nhắc như một cơ thể đã chết. Đó là một cuộc sống quá trang trọng, quá ý nghĩa. Trong cơ thể ấy không hề tồn tại sự giác ngộ, toàn bộ cơ thể ấy đã chết. Tất nhiên, họ vẫn có đôi chút niềm tin, đôi chút niềm vui hay sự kiêu hãnh. Nhưng ngay cả sự hiện diện của những yếu tố này cũng không giúp tâm trạng của họ vui lên. Điều này đã trở thành vấn đề trong cách mọi người đối mặt với nhận thức. Khi nhắc đến quá trình phát triển định tâm và nhận thức, chúng ta đang nhắc đến quá trình tu tập một truyền thống sống động. Thay vì tái tạo một nền văn hóa xưa cũ, một nền văn hóa đã chết, đây là một truyền thống đã được tu tập trong 2.500 năm bởi hàng triệu người. Nó luôn cập nhật và chúng ta có thể tu tập theo cùng một cách với những người đã sống trong những thời đại xa xưa. Đây là một trải nghiệm hết sức cá nhân đến mức nó thật sự khả thi. Nào, nói chung, đó dường như là ý tưởng căn bản của cách tiến hành chương trình nhận thức căn bản của mỗi người. Môn xin hỏi. Tôi rất quan tâm đến sự khác biệt mà ông nêu ra giữa sự lơ đãng thông thường và sự lơ đãng đặc biệt này. Tôi dường như đang sở hữu quá nhiều sự lơ đãng thông thường, và tôi tự hỏi liệu có nguồn năng lượng nào giúp chuyển đổi nó thành dạng lơ đãng đặc biệt, tạo ra bối cảnh thích hợp cho định tâm hay không? Trungpa Rinpoche đáp: Xét theo ý nghĩa thực tế, sự lãng quên không phải là lơ đãng. Trong trường hợp đó, bạn quá quan tâm đến thế giới riêng của mình, đến mức thường xuyên bỏ qua những công việc chưa giải quyết. Trong trạng thái lơ đãng đích thực mà chúng ta đã nhắc đến, tâm trí của bạn hoàn toàn biến mất mà không có bất kỳ thứ gì xâm chiếm nó. Tôi nghĩ rằng cách duy nhất để thay đổi từ trạng thái lơ đãng này sang trạng thái lơ đãng kia chính là dạng lời thề mà chúng ta vừa thảo luận. Với lời thề đó, bạn sẽ tạo ra một bước đi rõ ràng, một nỗ lực rõ ràng hướng đến điều gì đó khác biệt. Bạn thật sự tập trung vào bản thân và quên đi mọi thứ. Đây chính là bước đi cần thiết để hướng đến một điều gì khác. Điều này không hẳn liên quan đến việc giải quyết trạng thái lơ đãng đã lỗi thời bằng cách thay thế nó bằng một trạng thái mới, mà đây chính là một bước nhảy rõ ràng. Bạn cần thể hiện thái độ cam kết trong cuộc sống, rằng: Nào, giờ đây tôi sẽ làm việc này. Điều đó sẽ mang đến một sự thay đổi tâm lý cho bạn. Nếu không có thái độ cam kết như vậy, thì bạn không thể thay đổi. Bởi lẽ, thói quen của bạn sẽ vẫn mãi tiếp diễn. Nghe có vẻ như sự lơ đãng bình thường hoàn toàn đối lập so với sự lơ đãng kiểu mới. Sự lơ đãng bình thường mang tính hướng nội, trong khi sự lơ đãng kiểu mới lại mang tính hướng ngoại nhiều hơn. Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng sức ảnh hưởng cá nhân là cần thiết ở đây, một sức ảnh hưởng giúp chuyển bạn từ dạng thông điệp này sang dạng thông điệp kia. Nếu ai đó nói với bạn rằng, nếu ăn cà rốt, bạn sẽ chết vào ngày mai, điều đó hẳn sẽ khiến bạn rất sốc. Khi đó, bạn sẽ thề rằng, kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ ăn cà rốt nữa. Kể đến, mỗi khi nghĩ về cà rốt, bạn lại nghĩ đến lời thề đó, và cứ mỗi khi nghĩ đến lời thề đó, bạn lại nghĩ ngay đến cà rốt. Tôi sẽ cố gắng để không ăn cà rốt nữa. Đó không phải là quan điểm chính. Sao cũng được, hãy tự giúp mình. Thái độ cam kết mà ông đang nhắc đến dường như giống với điều gì đó có ý thức mà ông sẽ làm, nhưng chẳng có vẻ gì là điều đó sẽ có ý thức. Dường như những gì ông sắp làm mang tính tiến hóa. Nếu đó là sự tiến hóa, thì ông không thể làm được. Vậy làm sao chúng ta có thể cam kết như thế? Làm sao chúng ta tiếp cận được thái độ cam kết đó? Tôi e rằng điều này rất ban sơ, không có gì là tinh tế cả. Bởi lẽ chúng ta thường xuyên bị dối gạt bởi chính những điều tinh tế của mình. Đây là thái độ cam kết rất đổi bình thường, thô thiển, thậm chí có rất ít giá trị, nếu như bạn muốn nói như thế. Kể từ giờ trở đi, tôi sẽ làm thế này. Thái độ đó có vẻ đầy ý thức, tuy nhiên, sau đó bạn lại không kiên trì với cam kết của mình. Sau khi bạn nêu lên cam kết, thì thái độ ấy sẽ tồn tại, sẽ được cấy vào trong tâm trí của bạn, và bắt đầu phát triển. Thế nên, bạn cần phải có tính chất ban sơ ấy ngay từ lúc ban đầu. Nếu không, sẽ không có củi đóm để đốt cháy súc gỗ lớn. Điều đó rất ban sơ, rất thực tế, và có lẽ cũng rất bất ngờ, tương tự như một điểm nhấn trong cuộc đời bạn. Tuy nhiên, rõ ràng những hệ quả mà nó mang lại không bất ngờ chút nào. Bạn không ngẫu nhiên được thay đổi trong một giây, mà phải có cơ hội được thay đổi từ đó trở về sau. Điều này giống như tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Bạn không ngẫu nhiên từ 21 tuổi chuyển sang 22 tuổi khi thổi tắt những ngọn nến. Tuyệt đối không như thế. Bạn đã chuyển sang 22 tuổi từ trước đó, khi tiệc sinh nhật của bạn chưa diễn ra. Nhưng dù gì thì bạn vẫn phải có một cột mốc đánh dấu nào đó. Nếu không, chúng ta tỏ ra tránh né và sẽ không có cách nào khác để đối mặt với điều đó. Điều này cũng giống như bỏ thuốc lá. Bạn phải luôn tái xác nhận quyết định của mình, nhưng vào một thời điểm nào đó, bạn vẫn sẽ phải nói, tôi sẽ bỏ thuốc. Tôi nghĩ rằng việc này khác biệt so với bỏ thuốc lá. Đó là từ bỏ một thói quen với rất nhiều vấn đề có liên quan đến nó. Trong trường hợp này, bạn sẽ tiếp nhận mới mẻ, mang tính tích cực hơn so với bị bỏ đói cho đến chết. Ông nói rằng hãy xem mọi mẹo nhỏ mà chúng ta có để chống lại việc thiền định là viên đá lót đường. Giả sử ông nhận thấy mình đang làm việc này, ông bị muộn 5 phút mà vẫn đang buộc dây giày hoặc bất kỳ hoạt động nào khác. Ông ý thức về điều đó nhưng vẫn tiếp tục. Vậy làm sao nó lại trở thành viên đá lót đường? Hãy sử dụng sự kháng cự làm xuất phát điểm cho phương pháp tu tập của bạn. Bây giờ, bạn có sự kháng cự và sắp sửa sử dụng nó như một phần trong phương pháp tu tập thiền định. Bạn thực chất đã và đang tu tập thiền định. Bạn có ý thức trong khi tìm cách trì hoãn. Bạn thật sự đã có ngọn gió thiền định trong con người mình. Bạn thậm chí không thể chối bỏ nó. Bạn thật sự đã vào guồng.